Chương 2301, sợ mất mật. Nhìn thấy Hắc Tam muốn phá vây, Phương Thần có chút bận tâm. Một khi để Hắc Tam phá vòng vây lời nói, hậu quả khó mà lường được, nhất là kinh động đến vị kia huyền thiên cảnh cực hạn môn chủ, kế hoạch chỉ sợ phải dẹp. Bất quá, khí linh rất bình tĩnh, lời thề son sắt nói mình bố trí phong tỏa không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi xác định sao? Phương Thần vẫn như cũ có chút không yên lòng mà hỏi. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, không hề có một chút vấn đề. Khí linh bình tĩnh như thế, Phương Thần cũng là từ từ buông lòng xuống. Quả nhiên, thời gian kế tiếp, vô luận Hắc Tam như thế nào phá vây, đều không thể xông phá phong tỏa. Điều này làm cho Phương Thần cảm thán không thôi, bực này phong cấm thủ đoạn, quá làm cho người ta rung động. Cho dù hắn trận pháp đạt tới khai thiên cấp, chỉ sợ cũng khốn không được huyền thần. Xem ra, muốn bao nhiêu nghiên cứu một chút trận pháp nhất đạo. Phương Thần âm thầm nói. Sau nửa canh giờ, phong tỏa không gian chấn động một cái, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Hắc Tam đã tử vong, mà Tử Nguyệt Thượng Nhân hai tay khoác lên Hắc Tam trên thân, ngay tại hấp thu hắn lực lượng trong cơ thể. Đây là tại làm gì? Phương Thần nghi ngờ đi hướng Tử Nguyệt Thượng Nhân. Mỗi một cái đến thánh cảnh võ giả, tại bước ra một bước cuối cùng thời điểm, có thể đem thể nội vũ trụ bóc ra bên ngoài cơ thể, hình thành vũ trụ nhỏ. Nhưng là QNZ có như vậy một số người, vì truy cầu thực lực, quả thực là đem thể nội vũ trụ đánh tan, đem tất cả lực lượng toàn bộ hấp thu. Từ Nguyệt Thượng Nhân giải thích nói, Hắc Tam liền là như thế, hắn mặc dù chết rồi, nhưng thể nội lưu lại tới lực lượng, đối ta có ích rất lớn. Đang khi nói chuyện, Tử Nguyệt Thượng Nhân liền đem Hắc Tam lực lượng trong cơ thể hoàn toàn hấp thu ra. Phương trưởng lão, ngươi cái này phong tỏa không gian thủ đoạn, tưởng thật đến A Tử Nguyệt bên trên người không kiên nhờ nở tán dương, vừa mới bận rộn chiến đấu, ổn định lại tâm thần, càng phát cảm giác, phương trưởng lão sâu không lường được. Thế nào nếu là ta dùng đồng dạng phong cấm thủ đoạn, đem Long Hắc Môn Chu phong cấm, ngươi là có hay không có thể đem chém giết? Phương Thần hỏi. Tử Nguyệt Thượng Nhân trầm ngâm nói, Long Hắc Môn Chu thực lực cùng ta tương đương, muốn đem chém giết, thực sự quá mức khó khăn. Bất quá cái gì? Phương Thần hỏi. Kỳ thật cũng không phải nhất định phải đem chém giết, nếu là có thể để hắn khuất phục, chẳng phải là tốt hơn? Tử Nguyệt Thượng Nhân no ý chỉ là, đây cũng là một nan đề. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, âm thầm cùng khí linh hơi trao đổi thoáng cái, sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái biện pháp, có thể thử một chút. Ừ nghe vậy. Tử Nguyệt Thượng Nhân nhãn tình sáng lên, kích động nói, vậy chúng ta trực tiếp hành động đi. Đêm khuya, bóng tối bao trùm đại địa. Quyền hắc trong môn đèn đuốc sáng rực, rất nhiều đội ngũ tuần tra đi tới đi lui. Phương Thần cùng Tử Nguyệt Thượng Nhân lặng yên không tiếng động đi tới Long Hắc Môn bên trong, sau đó tìm được Long Hắc Môn chủ bế quan chi địa. Phong tỏa. Phương Thần âm thầm nói, trong chốc lát khí linh đem nơi này phong tỏa. Lập tức, Tử Nguyệt Thượng Nhân chui vào trong đó. Một lát sau bên trong tiểu truyền đến chấn động thanh âm. Phương Thần đứng lặng lặng, chờ đợi thời cơ. Sau một lúc lâu, Tử Nguyệt Thượng Nhân truyền âm cho Phương Thần, thời cơ chín muồi. Xoát hắn tiến vào trong mật thất, vào mắt là một mảnh hỗn độn. Toàn bộ mật thất đã rách mướp, nếu không phải có phong cấm thủ đoạn ngăn cản, nơi này chiến đấu ba động, sớm đã đem Long Hắc Môn hủy đi. Long Hắc Môn Chu. Phương Thần lên tiếng nói. Ngươi là ai? Long Hắc Môn Chu mặt đen lên, trầm giọng nói, vị này là ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông Phương trưởng lão, cũng là cái này phong cấm thủ đoạn người chế tạo. Chỉ là Ảnh Nguyệt Tiên Tông trưởng lão, căn bản không vào được Long Hắc Môn Chu pháp nhãn, nhưng là phong cấm thủ đoạn người chế tạo. Điều này khiến cho cái sau chú ý phong cấm là người bố trí Long Hắc Môn Chu có chút không tin, đối phương rõ ràng là một cái khai thiên cảnh võ giả mà thôi. Không tệ, ngươi có thể cho rằng như vậy. Phương Thần cười nói ra, thế nào gia nhập ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông như thế nào? Phương Thần khai môn kiến sân nói, Long Hắc Môn Chu trực tiếp chửi bới nói, nằm mơ đi thôi, Tử Nguyệt Thượng Nhân mặc dù cùng ta tu vi tương đương, nhưng lại không la mở gì được cờ ta. Đây hết thảy đều tại Phương Thần trong dự liệu. Long Hắc Môn Chu, ngươi chỉ sợ còn không biết, Hắc Tam cùng bên ngoài thế lực cấu kết, chuẩn bị cướp đoạt ngươi Long Hắc Môn A. Phương Thần cười nhạo nói, ngươi nói bậy, vừa mới ta cùng Tông Chủ tận mắt nhìn thấy. Hắn len lén tại Tây Phương trong rừng rậm, cùng một cái áo bào đen võ giả báo cáo sự tình. Phương Thần no y hắn cũng không cần Long Hắc Môn Chu tin tưởng, chỉ cần nhiễu loạn hắn tâm trí là được rồi. Không có khả năng. Long Hắc Môn Chu nội tâm hỗn loạn, âm thầm nói. Lúc này, Phương Thần tiếp tục nói, Long Hắc Môn Chủ, chúng ta đánh cược như thế nào ư? Ngươi ta chiến đấu, nếu ta thắng, chúng ta lập tức đi ngay, nếu ngươi thua, gia nhập Ảnh Nguyệt Tiên Tông như thế nào? Phương Thần no ý hử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thắng ta, thật sự là buồn cười. Nếu là đặt ở bình thường, một cái hồn thiên thần dám cùng chính mình nói như vậy, đã sớm một bàn tay hô chết rồi. Nhưng là, Long Hắc Môn Chủ thế mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phong cấm thủ đoạn uy lực, hắn cũng làn đếm thử qua. Căn bản không phải người bình thường có thể làm được, hắn có chút nhìn không thấu Phương Thần. Ngươi không dám đáp ứng sao? Phương Thần giang tay ra nói, ngươi cũng vô pháp chiến thắng Tử Nguyệt Thượng Nhân, một mực chiến đấu tiếp cũng không có cái gì ý tứ, không bằng dạng này thống khoái một trận chiến. Huống hồ nếu ngươi gia nhập Ảnh Nguyệt Tiên Tông, địa vị rất cao, mà lại có thể có được Ảnh Nguyệt Tiên Tông nội tình. Long Hắc Môn Chủ đôi mắt lấp lóe, sở dĩ chiếm cứ Ảnh Nguyệt Tiên Tông sân môn, chính là vì truyền thuyết kia bên trong nội tình. Nhưng rất nhiều năm qua, một mực tìm không đến. Hắn một lần cho rằng, kia một thì truyền thuyết là gạt người. Nhưng là bị Phương Thần vừa nói như vậy, trong lòng thật đúng là lên một tia gợn sóng. Chẳng lẽ núi này trong môn, thật sự có nội tình sao? Long Hắc Môn Chủ âm thầm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thần, trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, bất quá ta phải sửa đổi một điểm. Ngươi như thua, tiểu vĩnh viễn lưu tại Long Hắc Môn, như thế nào không có vấn đề. Phương trưởng lão, Từ Nguyệt Thượng Nhân lo lắng kêu lên. Bất quá nhìn thấy Phương Thần kia thần sắc tự tin về sau, Từ Nguyệt Thượng Nhân liền không nói thêm gì nữa. Oanh huyền thiên cảnh cực hạn khí tức, cuồng bạo phun ra ngoài, trong nháy mắt đè xuống Phương Thần thân thể. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu? Vừa dứt lời, Long Hắc Môn Chủ vừa sải bước ra, đối Phương Thần phóng đi. Nhưng mà, sau thời gian một hơi thở, Long Hắc Môn Chủ đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, từng bước một lùi về sau trở về. Làm sao có thể? Long Hắc Môn Chủ hoảng sợ nói, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin thần sắc. Giờ phút này, trong mật thất có một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, xoay quanh tại Phương Thần trên đỉnh đầu. Loại lực lượng kia, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Quá mạnh. Tiêu Liên một bên Tử Nguyệt Thượng Nhân, thân thể cũng là không tự chủ được run rẩy. Liền xem như huyền tinh cảnh cường giả, QNZ không có khả năng có được dạng này khí tức. Chẳng lẽ sau lưng của hắn thật sự có siêu việt huyền thần trình độ cái thế cường giả sao? Long Hắc Môn Chủ bị cái này một cỗ cường đại thế lực, triệt để sợ ngây người, nội tâm của hắn bên trong, căn bản không có một tia chiến đấu suy nghĩ. Quá mạnh, để cho người ta tuyệt vọng cường đại. Âm âm Phương Thần vừa xài bước ra, thẳng bức Long Hắc Môn Chủ. Cuồng bạo khí thế, chen ép Long Hắc Môn Chủ thế mà không cách nào động đậy, hắn hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Dừng tay. Phương Thần bất vi sở động, tiếp tục đi tới. Mau dừng tay, ta nhận thua. Long Hắc Môn Chủ lớn tiếng kêu lên, giờ khác này cũng không lo được mặt mũi, trước giữ được tính mạng lại nói. Lập xuống đan vo đạo lợi thể. Phương Thần băng lãnh thanh âm, tại Long Hắc Môn Chủ trong đầu nổ tung lên. Long Hắc Môn Chủ không cần suy nghĩ, trực tiếp lập xuống đan vo đạo lợi thể. Ta, Long Hắc Môn Chủ, gia nhập Ảnh Nguyệt Tiên Tông, vĩnh viễn không phản bội. Đan vo đạo lời thề lập xuống về sau, Phương Thần trên đỉnh đầu khí tức khủng bố, trong nháy mắt tiêu tán, mật thất khôi phục bình tĩnh. Long Hắc Môn Chủ thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Về sau, ngươi chính là ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông Long Hắc trưởng lão. Phương Thần vừa cười vừa nói. Một bên Tử Nguyệt Thượng Nhân cũng là xuề bàn tay ra, nói, Long Hắc trưởng lão. Long Hắc Môn Chủ sắc mặt trắng bệnh, nội tâm vẫn tại rung động. May mắn là Long Hắc Môn Chủ, nếu là đổi lại một cái tâm trí kiên định người, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng chính mình liều mạng, đến lúc đó tiểu lộ tẩy. Phương Thần âm thầm nói, kỳ thật vừa mới khí tức khủng bố, là huyền thiên chủ ý thả ra, cố ý hù dọa Long Hắc Môn Chủ. Không nghĩ tới thế mà thật thành công, bất kể nói thế nào, nhiệm vụ lần này xem như viên mãn hoàn thành. Chẳng những thu hồi sân môn, hơn nữa còn hợp nhất Long Hắc Môn Chủ.